Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Tốt nhất bạn lữ. Giang Nhược Hải sắc mặt đột biến, trở nên 10 phần u ám. Đây là hắn nội tâm sâu nhất đau nhức, cũng là hắn không cách nào bị xóa hắc điểm. Chính bởi vì việc này mới đưa đến hắn thật vất vả tụ họp lại huynh đệ bang, nội bộ lục đục tan thành mây khói. Hiện tại, người khác tuy nhiên không dám ở trước mặt nói, nhưng là đều vụng trộm ám phúng hắn là ma đô cắm đao giáo chủ. Ta xin khuyên Giang Nhược Hải sau lưng những người kia, tốt nhất đừng cùng hắn đi quá gần, miễn cho lúc nào bị hắn đẩy vào phòng giam bên trong còn thay hắn đếm tiền đây. Bạch Thanh Tuyết, gằn giọng quái khí nói, phía sau tựa hồ có người nghe hiểu, lặng lẽ cách xa Giang Nhược Hải. Giang Nhược Hải sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Hừ, chúng ta chờ xem. Hắn dẫn theo một đám người đi trở về. Chúng ta cũng đi. Bạch Thanh Tuyết các nàng cũng trở về. Nguyên lai song phương đều là ma đô thiên chi kiêu tử, đều là nhân vật phong vân, lúc đầu tương lai còn có thể triển khai cấp độ sâu hợp tác, bây giờ chỉ còn lại có không chết không thôi. Vừa đi, Bạch Thanh Tuyết còn nhỏ giọng căn dặn Lâm Bắc Phàm, lão công, Giang Nhược Hải phi thường âm tàn, về sau khẳng định còn có chiêu gì âm chúng ta, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đi ra ngoài nhất định muốn mang bảo tiêu, ngồi xe chống đạn. Lâm Bắc Phàm đập bộ ngực cam đoan, lão bà người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng tốt chính mình. Tâm lý thêm một câu, hắn đã không có cơ hội. Kỳ thực, chỉ cần vừa thấy mặt, liền kết quả đã định. Giang Nhược Hải ngàn không nên vạn không nên xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Phàm. Bởi vì chỉ cần bị hắn trông thấy, người sinh mệnh liền nắm vững trong tay ta, là tròn là dẹp đều do hắn định đoạt. Giang Nhược Hải xem như phải xong đời. Giang Nhược Hải cùng ma đô một đám công tử ca đến, mang ý nghĩa yến hội chân chính bắt đầu. Có một cái người chủ trì âu phục đi ra, hắn là Thính Phong các vật nghiệp quản lý, phụ trách tổ chức một lần này Thính Phong yến, lại là mỗi năm một lần Thính Phong thịnh yến. Chúng ta nơi này có thật nhiều lão bằng hữu, cũng tăng thêm không ít tân bằng hữu. Bất kể là lão bằng hữu hay là tân bằng hữu, có thể tới tham gia cái này thịnh hội liền là duyên phận, nên chân quý. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tin tưởng mọi người đã chờ không nổi nữa. Như vậy hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, Thính Phong thịnh yến vũ hội hiện tại bắt đầu, tương đương. Bày ở trung gian tất cả bàn ăn toàn bộ bị kéo ra. Tia sáng chậm rãi ảm đạm xuống, một loại tràn ngập tiết tấu vui sướng vũ khúc vang lên. Sau đó có bốn đôi chuyên nghiệp vũ giả tràn vào trong phòng yến hội. Vừa múa vừa hát, toàn bộ không khí tràn đầy lãng mạn kiều diễm. Vũ hội là Thính Phong thịnh yến ắt không thể thiếu tiết mục. Bởi vì lúc trước Thính Phong thịnh yến chủ yếu là vì chưa lập gia đình nam nữ trẻ tuổi cử hành. Chỉ bất quá bây giờ phát triển thành chỉ cần là người trẻ tuổi đều có thể tham gia. Chờ mong đã lâu, các lộ người trẻ tuổi không kịp chờ đợi nhau nhau vươn tay mời bản thân tâm nghi nữ. Hai, tại loại này lãng mạn hoàn cảnh bên trong, bình thường nữ hài đều không đành lòng cự tuyệt, xấu hổ đáp ứng, đã kết hôn người, liền trực tiếp kéo đến bản thân người yêu lên. Yến hội sảnh dần dần tràn đầy người. Lão công, ta cũng muốn khiêu vũ, người dẫn ta đi lên. Bạch Thanh Tuyết làm nũng nói, thế nhưng là ta không biết nhảy a. Lâm Bắc Phàm nhún vai, không biết ta dạy cho ngươi. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm nhanh chóng xông vào phòng yến hội trung ương. Sau đó tay nắm tay dạy Lâm Bắc Phàm làm sao nhảy giao tế vũ. Thoạt nhìn ra dáng, kết quả mới đi mấy bước, Lâm Bắc Phàm liền phát hiện không đúng. Lão bà, ngươi có phải hay không nhảy sai? Ta cảm giác tiết tấu rất không đáp. Bạch Thanh Tuyết mặt đỏ lên, sau đó giữ dàn nói, ta xác thực không biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn ta chỉ có ngươi cái này một cái nam nhân. Nam nhân khác muốn chạm ta cũng không nguyện ý chạm, ngươi hài lòng, không nghĩ tới thoạt nhìn như thế không bị cản trở ngang ngược lão bà đại nhân. Cư nhiên như vậy thuần khiết không tì vết, Lâm Bắc Phàm kích động, sủng nói, không có việc gì, lão công mang theo ngươi, chính ngươi cũng không biết nha, lão công ngươi là một thiên tài, hiện trường học cho ngươi xem. Lâm Bắc Phàm quan sát người bên cạnh khiêu vũ, phát hiện tới lui lui cũng liền như vậy mấy bước. Chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu, mang tốt chính mình bạn gái như vậy đều có thể nhảy rất đẹp mắt. Thế là, Lâm Bắc Phàm tại chỗ dậy, mang theo Bạch Thanh Tuyết nhảy. Bạch Thanh Tuyết là tay mới vào nghề, Lâm Bắc Phàm mang theo nàng hai người thiếp rất chặt, cơ hồ đều muốn hòa làm một thể. Thân mật cùng nhau, vừa mới thanh tỉnh Triệu Sơn Hà nhìn thấy người trong lòng của mình cùng ghét nhất Tiểu Bạch Kiểm. Ôm ở cùng một chỗ khiêu vũ, cảm giác tâm lại bị hung hăng đâm một đao. Rượu đây, ta muốn uống rượu, sau đó lần nữa bất tỉnh nhân sự. Một điệu kết thúc, Bạch Thanh Tuyết còn có chút hưng phấn, giống như một tiểu nữ hài nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm tiếp tục nhảy. Thời gian dần trôi qua, nắm giữ yếu quyết về sau, Lâm Bắc Phàm cũng là càng nhảy càng tốt, mang theo Bạch Thanh Tuyết hai người trai tài gái sắc, thành vũ hội bên trong làm người khác chú ý nhất một đôi. Giang Nhược Hải cũng mời một nữ nhân khiêu vũ, nữ nhân này là hắn để ý đối tượng, là một vị thân gia hơn 300 ức lão tổng nữ nhi. Nếu như hai người kết hợp dạng này đối với hắn sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. Hắn cho rằng vũ kỹ không sai. Hôm nay hẳn là có thể chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân. Kết quả, nữ nhân kia một mực nhìn chăm chú lên Lâm Bắc Phàm một đôi. Chủ yếu là nhìn chăm chú lên Bạch Thanh Tuyết, lộ ra hâm mộ thần sắc. Không biết là hâm mộ Bạch Thanh Tuyết mỹ lệ, hay là hâm mộ nàng có như vậy hoàn mỹ một cái bạn nhảy. Tóm lại, Giang Nhược Hải cảm giác trên đầu của mình làm thêm xanh. Xanh vô cùng tiên diễm. 40 phút đồng hồ về sau, vũ hội kết thúc, chuyên nghiệp vũ giả thối lui. Ha ha, vừa rồi các vị tiên sinh tiểu thư có phải hay không nhảy rất vui vẻ. Người chủ trì đi ra, vui mừng nói. Ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận người vẫn là rất vui vẻ. Dù sao có thể cùng người trong lòng của mình ở cùng một chỗ. Kia liền là hạnh phúc nhất thời khắc. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường vỗ tay. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, chúng ta muốn chọn ra hôm nay vũ hội tốt nhất bạn lữ. Sáng chói nhất một đôi. Chúng ta phần thưởng chính là từ thủy tinh chế tạo hộp âm nhạc một phần. Phía trên khắc tên của hai người, ý chỉ 100 năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Lúc này, có lễ nghi tiểu thư đẩy ra một cái sáng lấp lánh hộp âm nhạc. Trên cái hộp có hai cái khả ái phim hoạt hình người chính đang uyển chuyển nhảy múa. Du dương âm nhạc vang lên, ở thủy tinh hộp âm nhạc một bên bị che lại, bởi vì nơi đó khắc lấy tốt nhất bạn lữ danh tự. Như vậy, chúng ta hôm nay tốt nhất bạn lữ là ánh đèn trong nháy mắt tối xuống. Chỉ có ánh sáng laser đang thay đổi giao thế. Sau đó hội tụ đến hai cá nhân trên người. Người chủ trì bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chúng ta hôm nay tốt nhất bạn lữ. Liền là một đôi. Bạch Thanh Tuyết còn có nàng trượng phu Lâm Bắc Phàm. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Hoan nghênh một đôi người hữu tình ra sân lãnh thưởng. Trên màn hình bỗng nhiên thể hiện ra hai người phiên phiên khởi vũ bộ dáng. Tuy nhiên vừa bắt đầu vô cùng không thảo, nhưng là hai người lẫn nhau cân đối phối hợp, cư nhiên nhảy càng ngày càng tốt. Mấu chốt hơn là, mọi người từ bọn họ vũ đạo bên trong nhận ra được thật sâu yêu thương. Đây mới là đoạt giải nguyên nhân căn bản. Ba ba ba đùng đùng, khán giả lại một lần nữa vỗ tay gọi tốt. Công nhận một đôi, là ta, lại là ta, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó hóa thành kích động thần sắc, đúng. chính là chúng ta. Chúng ta là tốt nhất bạn lữ. Chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta nhanh lên đi lãnh thưởng a. Lâm Bắc Phàm cao hứng lôi kéo Bạch Thanh Tuyết đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,